chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện Báo, chương 2900, chương 2901, bị cường hôn. Lăng Phỉ Lãnh mâu liếc xéo, nhìn chằm chằm Quý Thần Húc, một chân đạp mở cửa xe, cười lạnh, chậc chậc, họ Quý, ta nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi ta Lăng Phỉ đem không đang bảo vệ ngươi. Kiếm gãy làm chứng, ngươi, ngươi nói cái gì? Quý Thần Húc ra mặt dốc hết ra lấy. Không thể tin nhìn lấy ngoài xe nữ tử, khóe miệng lạnh cười nói, ngươi cũng đã biết, ngươi không có ta ngươi đem ở cái này hải thành không có nơi đặt chân, à. Vậy cái này cũng không cần ngươi quan tâm, Lăng Phỉ lạnh như băng nói ra. Ngâm khẽ nhảy đến ven đường hàng cây bên đường ngọn cây. Nhảy vọt ở giữa, liền biến mất không thấy gì nữa. À à à, gái điếm thúi, Quý Thần Húc ánh mắt lộ ra oán độc ánh mắt. Bỗng nhiên lái xe, sau một khắc hắn liền toàn thân dùng mình lên. Oanh một tiếng, hắn trần xe bị phong vén lên, rơi ở phía sau, nện đến biến hình, mà đỉnh đầu hắn, bị gió thổi qua, tóc ào ào đứt gãy bay vào không trung, lưu lại trụi lủi một vòng. Quý Thần Húc như rơi hầm băng, toàn thân phát lạnh, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nghĩ đến Lăng Phỉ cái kia sắc bén, cái kia băng hàn một kiếm. Muốn là tại hướng xuống một chút, chính mình liền bị u đầu sứt trán. Các loại lấy lại tinh thần, hắn căm hận hướng phía sau Lăng Phỉ phương hướng rời đi nhìn qua. Lửa giận trong lòng khó tiêu, Lăng Phỉ ngồi tại hải thành lớn nhất cao kiến trúc phía trên. Nhìn lấy hải thành cảnh ban đêm, ăn chơi trác táng, lạnh lùng gió mát xếp tại trên mặt nàng, một đôi tuyết nị đôi chân dài rủ xuống trên không trung. Trong mắt tràn ngập mê mang, nàng nâng cái má, nhìn lấy cái này mỹ lệ cảnh đêm, lại không lòng dạ nào thưởng thức. Ai, muốn là sư phụ biết, khẳng định lại được lải nhải không ngừng. A đúng a, sư phụ. Lăng Phỉ đôi mắt đẹp sáng lên, bỗng nhiên liền nghĩ đến Vương Đại Đông. Ta còn có một cái sư phụ a. Vương Đại Đông mặc dù không có đáp ứng, nhưng là hắn đã coi Vương Đại Đông là thành sư phụ. Lăng Phỉ lập tức đứng lên, vội vàng hướng Vương Đại Đông vị trí địa phương nhảy tới. Mà Vương Đại Đông hiện tại đang nhức đầu như thế ăn Chí Lạc Tuyết. Tỷ tỷ, người có thể hay không từ trên người ta xuống tới? Vương Đại Đông đối với nhà vệ sinh mặt đen lên, đối vô lại ở trên người Lạc Tuyết nói ra. Ta không, Lạc Tuyết ngâm khẽ nói, nũng nịu đồng dạng thanh âm khiến Vương Đại Đông xương cốt đều xốp giòn. Vương Đại Đông không thể làm gì, cười khổ nói, thế nhưng là ta mắc tiểu muốn đi nhà xí a. Lạc Tuyết, ta không. Vương Đại Đông sạm mặt lại, nín mặt đỏ, cảm giác mình liền muốn không nín được, thì vội la lên, thế nhưng là nín gấp, đối thận không tốt. Lạc Tuyết, ta không, a. Vương Đại Đông đều muốn điên, không nghĩ tới uống say Lạc Tuyết như vậy tính trẻ con. Nào có trưởng quản 10 tỷ trên viết công ty bá đạo tổng giám đốc bộ dáng, rõ ràng cũng là một cái còn chưa lớn lên đại hài tử mà, ô ô về sau lại cũng không muốn tỉ tỉ uống rượu. Vương Đại Đông lệ rơi đầy mặt, im lặng nhìn lên trời khóc kể lể. Đại Đông, chúng ta đi tắm rửa thế nào? Lạc Tuyết hai tay ôm lấy Vương Đại Đông trắng kiện lồng ngực, chậm rãi bò lên, tại hắn bên tai thổ khí như lan nói ra. Sigma Vương Đại Đông nhất thời sắc mặt đỏ bừng, không nghĩ tới Lạc Tuyết thế mà trực tiếp như vậy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, trả lời thế nào? Online các loại siêu cực gấp. Lạc Tuyết mềm mại sợi tóc trượt xuống tại Vương Đại Đông cái cổ, mê người vị đảo tại chóp mũi quanh quẩn. Vương Đại Đông không khỏi ưng ực nuốt nước miếng. Long ngẩng đầu, Đại Đông. Lạc Tuyết thanh âm tựa như mèo cào cuồng gãi Vương Đại Đông trái tim nhỏ, đặc biệt khó chịu. Đột nhiên một cỗ ôn nhuận bờ môi dính sát, Vương Đại Đông tròng mắt nhất thời trừng lớn, đầu nhất thời một mảnh hỗn độn. Ngoạ tào, Vương Đại Đông cánh tay không tự chủ được ôm lấy Lạc Tuyết mềm mại trên thân thể Lầu. Ngay tại Vương Đại Đông đem Lạc Tuyết áp tại dưới thân, lại nghe thấy có người ôi một tiếng, nhất thời theo ngoài cửa sổ ngã tiến đến. Nhất thời, lục mục đối lập, chỉ một thoáng, không gian thời gian phảng phất trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Ba mắt người trừng lớn, Lăng Phỉ nhất thời hú lên quái dị, sắc mặt không khỏi đà bắt đầu nóng, vô ý thức bưng bít lấy hai mắt. Một bên nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, mà Vương Đại Đông lại bị nàng hù đến nhất thời thì héo. Lạc Tuyết trong đầu cũng nổ một chút, vội vàng che mặt, sắc mặt đỏ bừng đăng đăng đăng xuống Lầu. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Vương Đại Đông cùng Lăng Phỉ. Lăng Phỉ càng là không nghĩ tới hội là như vậy tao ngộ. Trái tim bịch bịch nhảy, lại còn có chút tiểu hưng phấn. Sư phụ, nàng thăm dò tính hô hào Vương Đại Đông. Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời đêm đen đến, mất mặt a, ném đến nhà bà ngoại. Lăng Phỉ nhìn lấy Vương Đại Đông bộ dáng, coi là Vương Đại Đông sinh khí, liền kéo ra chính mình cổ áo, nhắm mắt lại, một bộ chịu đựng hái bộ dáng nói ra, sư phụ. Đồ nhi không ngại, Vương Đại Đông sắp điên, bão tố một câu, xéo đi, nói. Vương Đại Đông liền xám xịt đi ra ngoài, cái này tốt, liền muốn đi tiểu ý nghĩ đều không có. Đi ra ngoài vừa vặn gặp được Lạc Tuyết. Lạc Tuyết trong tay đầu một chén tỉnh rượu trà, trông thấy Vương Đại Đông, da mặt mỏng có thể máu. Vương Đại Đông làm bộ không nhìn thấy, sắc mặt như thường cười nói, tỷ tỷ, ta trước đi ngủ. Nói xong, nhanh như chớp chạy về phòng ngủ mình. Lạc Tuyết sắc mặt đỏ bừng, nghĩ đến vừa mới một màn kia, đáy lòng run lên. Khi đó Vương Đại Đông cũng không giống như một cái trí lực có vấn đề người a. Nghĩ đến mình bị áp tại dưới thân, còn bị người thứ ba trông thấy, Lạc Tuyết liền muốn tìm vết nứt chui xuống dưới. Thật là mất mặt a. Trở lại phòng ngủ, Lăng Phỉ vội vàng hướng lấy Lạc Tuyết thề, sư nương, ta thề chính mình thật không phải có ý, chỉ là nghĩ sư phụ khẳng định không đồng ý ta vào cửa, liền nghĩ ngươi dễ nói chuyện, sau đó liền từ bên ngoài lật tiến đến. Không nghĩ tới khụ khụ, đằng sau Lăng Phỉ không có tiếp tục miêu tả, bởi vì cái kia tràng diện thật sự là quá xấu hổ. Nghĩ đến kỷ nguyên không khỏi khiến người ta đỏ mặt. Lạc Tuyết dù sao cũng là đi qua mưa to gió lớn nữ nhân, nghe vậy chỉ là sắc mặt đỏ lên một chút lại khôi phục bình thường. Nàng và một miệng nước trà, cười nói, tối nay ngươi thì cùng ta ngủ đi, cái kia làm sao có ý tứ đâu. Lăng Phỉ cúi đầu không có ý tứ nói ra, nhưng là thân thể lại không có một chút không có ý tứ. Trong nháy mắt thì di động đến trên giường cuồn cuộn lấy. Nhìn đến là Lạc Tuyết trợn mắt hốc mồm, cái này thật đúng là không có ý tứ. Vương Đại Đông đem chính mình khóa trong cửa, ngồi ở trên giường cẩn thận nghĩ đến vừa mới một màn kia. Hình ảnh dừng lại tại Lăng Phỉ xông tới một khắc này. Thì tại thời điểm này, hắn phát hiện mình đại não tại bị kích thích về sau, hội lóe qua một số hình ảnh, nhưng là đều cực mơ hồ mà lại căn bản không ăn khớp. A, chớ không phải mình bị dọa đến thần kinh thác loạn. Vương Đại Đông âm thầm lắc đầu lẩm bẩm âm thanh nói thầm lấy. Trên Lầu, hai nữ nhân tắm rửa, thơm ngào ngạt nằm ở trên giường. Lăng Phỉ đôi mắt rực rỡ động, căn bản ngủ không được, liếc liếc một chút Lạc Tuyết phía sau lưng. Lạc Tuyết tuy nhiên nhắm mắt lại, nhưng là mí mắt thỉnh thoảng nhảy lên, rõ ràng cũng là ngủ không được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.